Thầm nghĩ một tiếng, Lạc Ly liền có một cảm giác kỳ quái, giống như mình có thể gây thương tổn đối với Tần Uyển Như đã biến mất kia. Lạc Ly chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉ một đòn, như thế nào đánh đau nàng, đánh thương nàng, đến như thế nào. Theo ý nghĩ này của Lạc Ly, liền cảm giác trong lòng mình tựa như cái gì khẽ động, sau đó trong tay, giống như nghe một tiếng kêu thảm của Tần Uyển Như nơi xa. Lạc Ly khẽ nhíu mày, hắn nhìn về chung quanh, mọi người đều không nghe được tiếng kêu thảm này, tựa như chỉ mình nghe thấy. Đường Túng Chân nhất mãi chưa nói chuyện đứng lên, nhìn chằm chằm Lạc Ly, giống như nhìn vô thượng chí bảo nào đó, sau đó nói. Việc này không nhỏ, tại hạ cáo lui, hướng lên trên bẩm cáo, do người quản sự khác xử lý. Cáo từ, nói xong, hắn liền lóe lên, biến mất vô ảnh. Theo Đường Túng Chân nhất biến mất, lúc này, nhìn thấy mọi người rời khỏi, Khám Kinh Chân nhất còn có Chu Ma Chân nhất cũng cáo từ, trong nháy mắt chín phản hư đến nơi đây đều rời khỏi. Tân thần tử nhìn về phía Lạc Ly, nói, đa tạ Lạc Ly đạo hữu giúp đỡ, nhưng, bọn họ đều cho rằng Côn Luân Kính ở trong tay ngươi, Lạc Ly đạo hữu sợ là từ đây bận rộn rồi. Lạc Ly cười ha ha, nói, Côn Luân Kính chính là chí bảo cấp 11 trấn phái pháp bảo của Côn Luân, há có thể bị Côn Luân Tam Tiên kia mang theo. Lại nói, đó chính là chí bảo cấp 11 khí vận của Côn Luân, ta sao có thể thu phục vào tay. Nhảm nhí, tân thần tử trái lại gật đầu, nói. Cái này cũng đúng, tân thần tử nghĩ một chút, nói. Đúng rồi, Lạc Ly đạo hữu, người đến Bắc Thần Tông ta có việc gì không? Nhìn thấy ngươi, chỉ nghĩ mời ngươi tới đây giúp, quên mất dò hỏi ngươi là có việc phải không? Cách chương.